Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1046, huyền học quyết đấu. Carrington cửa trụ sở, chiếc kia bình thường nhất thậm chí có thể cho rằng đã bị thời đại đào thải. Nhưng cùng lúc cũng là toàn Manchester đặc thù nhất đại chúng ngừng lại. Bess sao động lên cửa sổ xe tháo kính dâm xuống. Một chồng chất đợi rất lâu phóng viên chen chúc mà tới. Bess, ba liên quan, nói chút gì à? Bess cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe. Chép miệng một cái dùng một loại bất đắc dĩ giọng điệu nói. Thật đáng tiếc, huấn luyện viên tổ đồng nghiệp nhóm đều rất nổi nóng. Mọi người siết chặt nắm đấm. Kết quả đối thủ tự sát. Bất quá, đối với kết quả này, tất cả mọi người rất hài lòng. Mauricio rất hài lòng, ta cũng rất hài lòng. Bess nháy mắt mấy cái. Tất cả mọi người hiểu, đương nhiên đều hiểu, MU đã cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân rồi. Mà Hotspur chỉ cần xuống sân bổ thi đấu cầm tới một phân liền có thể bảo đảm đoạt 4 thành công. Một cái phóng viên nín cười nói, Bess, sẽ không mỗi cái người đều hài lòng. Đương nhiên, Bess sát có nó chuyện gật gật đầu. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đều hài lòng. Tỷ như Sterling, Sané, Laporte, David Silva, Gundogan. Đúng rồi, còn có De Bruyne. Bọn họ có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến đấu Euro rồi. Đáng thương Griezmann, Kante, Harry Kane bọn họ còn có tranh tài nhiệm vụ. Cái gì gọi là được tiện nghi còn khoe mẽ. Đây chính là, lại quỷ kéo rồi vài câu sau Bess mới lái xe lái vào Carrington căn cứ. Hôm nay hắn không có đi sân huấn luyện, cũng không có đi làm công lâu, mà là trực tiếp đi tìm câu lạc bộ CEO Sandezi. Edith Singh không ở. Mỹ mạo trợ lý cười nói. Edith Singh có cái video hội nghị. Hắn phân phó mời Bess bọn người một hồi mà. Còn có ước chừng 10 phút. Được rồi, Bess gật gật đầu ngồi xuống. Dù sao mình là từ trong nhà ra ngoài trước đó mới gọi điện thoại nói muốn va vào. Ngược lại là không có hoài nghi Sandezi đang đùa thủ đoạn. Lúc này chính mình cùng Sandezi ở thời kỳ trăng mật đâu. Bưng chén lên nhấp rồi nước bọt. Bess tiện tay cầm điện thoại di động lên soát rồi soát. Kết quả phốc một tiếng toàn phun ra. Mẹ nó Zidane là tề huyền tông. Ta cũng được rồi huyền học đại sư. Đừng làm rộn. Zidane cái kia chiến thuật người trong nghề cũng không lớn nhìn hiểu. Các loại quỷ dị thay người thường xuyên thu đến kỳ hiệu. Trên thực tế cái này chọc đầu tác dụng càng nhiều thể hiện tại thay quần áo phòng quản lý trên. Cái này cùng ta trên cơ bản là phản có được hay không? Nhìn xuống rồi nhìn, Bess không hề có điềm báo trước đánh rồi cái nấc. Nói còn có chút đạo lý à. Champion League vòng bán kết trận đầu sân nhà 2-3 thua ở tại Liverpool. Sau đó thi đấu vòng tròn bị Leicester City bức hòa. Quốc nội fan hâm mộ đều ở lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Năm đó Leverkusen chính là như vậy. Cuối cùng bắn vọt giai đoạn bên trong thi đấu vòng tròn đếm ngược vòng thứ 2. Đếm ngược vòng thứ 3 liên chiến liên bại. Cuối cùng đem thi đấu vòng tròn quán quân chắp tay nhường ra. Về sau cúp bóng đá Đức cùng Champions League đều bị đối thủ đánh bại. Từ 3 quan vương biến thành 3 á vương. Cái kia trận đấu mùa giải Bayer Leverkusen kinh lịch ở hơn 10 năm sau còn vì người say xưa vui nói. Nhìn lên đến rất giống. Thi đấu vòng tròn bị bức hòa. Mà Man City liên chiến thắng liên tiếp đuổi tới chỉ kém cách 5 điểm. Cuối cùng hai vòng thi đấu vòng tròn một khi thất thủ. Rất có thể dẫn đến MU ở thời khắc cuối cùng toàn diện sập bàn. Nhưng hai cái vào bóng cải biến hết thảy. Đây cũng là vì cái gì Bess bị dân mạng gọi đùa vì huyền học đại sư nguyên nhân. Đối mặt Norwich Sebuit, MU nửa trận đấu đều không có chút nào hành động. Bess đều dự định tự mình ra sân, nhưng ngay tại nửa trang kết thúc trước MU lấy được rồi dẫn trước. Mà cái này vào bóng là Norwich hậu vệ truyền dài giải vây đá phải đồng đội trên người ô long bóng. Sau đó MU liền xuống 3 thành thuận lợi cầm xuống 3 phân. Mà đối mặt đồng dạng bày ra xe buýt Stoke City đâu. Man City ở 1-0 dẫn trước về sau. Aguero, Sterling, Sané, Gabriel từng cái chân nhũn ra. De Bruyne còn đá bay rồi một cái penalty. Thời khắc cuối cùng dự bị ra sân Crow ở định vị bóng bên trong đoạt điểm đánh đầu. Bóng ra đánh trúng xà ngang sau đàn hồi trở về. Đúng lúc nện trúng ở Bravo trên mặt đàn hồi vào lưới. Bày ở Best trước mặt 3 cái cửa ải. Cái thứ nhất khả năng cũng là nhất có biến số. Đối đằng sau 2 cái có ảnh hưởng to lớn cửa ải. Chính là lấy cái này loại khôi hài phương thức bị phá giải. 2 cái ô long bóng. Khó trách Trung Quốc dân mạng gọi đùa. Ngày 29 tháng 5 trận kia Champions League trận chung kết. Là huyền học quyết đấu. Best nghiêng đầu rồi nghĩ. Chính mình cùng Zidane vẫn là rất khác biệt. Tề Huyền Tông là phi thường đặc biệt. Hắn sẽ trong trận đấu làm ra chút để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chuyện. Ếch, nơi này chỉ không phải là quần của hắn. Tháng 4 phần Real Madrid sân khách khiêu chiến Bilbao thi đấu. Thẳng đến thứ 80 phút đồng hồ điểm số vẫn là 1-1. Trên ghế dự bị ngồi lấy Isco, Hetsi, Vasquez, Kovacic chờ chuyên công kích. Kết quả đây, chỉ có cái cuối cùng thay người danh ngạch Zidane dùng hết hậu vệ Abeloa thay đổi rồi cũng. Không có bị thương các Vahan. Thật lòng xem không hiểu a. Nhưng Abeloa 10 phút cuối cùng bên trong một truyền một bắn. Nhưng Best sẽ không như vậy. Hắn mỗi lần lâm tràng điều chỉnh, mỗi lần lựa chọn thay người đều có rất rõ ràng mục đích chiến thuật. Nói một cách khác, Zidane dựa vào là trực giác, mà Best dựa vào là đầu óc. Bất quá Best thật lòng không dám xem thường Zidane. Kiếp trước cái này chọc đầu Del Real cầm xuống Champions League 3 liên quan. Đây là bao nhiêu danh xoài nghĩ cũng không dám nghĩ. Zidane dạy học năng lực thật là một cái mê. Nhưng Real cầu thủ trình độ là bầy ở cái kia. Ba đầu dây tất cả cầu thủ chủ lực đều là toàn thế giới nhất lưu cầu thủ. Trước trận tam xoa kích liền không nói rồi. Giữa trận Modric, Kroos cùng Casemiro, trên ghế dự bị còn ngồi lấy Isco, Vasquez, Pogba, phòng thủ hậu phương cũng có thể xưng đỉnh cấp. Các Vahan, Marcelo, Varane, Ramos, mấu chốt nhất là Zidane chỉ huy xuống. Bọn họ là một chi đội bóng mà không chỉ có là 11 cá nhân tổ hợp. Best chính rơi vào trầm tư. Sandezi vẻ mặt tươi cười đi tới. Này, Best, Best cười lấy đứng dậy đánh rồi cái kêu gọi. Biết rõ ta vừa rồi tại cùng ai mở video hội nghị sao? Sandezi nhìn lên đến có chút hưng phấn. Best, Adidas năm ngoái làm ra rồi chính xác quyết định. Năm ngoái Adidas bốc lên nguy hiểm to lớn cùng MU ký xuống rồi một phần cách xù tài trợ hiệp nghị. 10 năm, 17 ức đô la Mỹ, tương đương với MU mỗi năm có thể từ Adidas một cái nhà tài trợ cầm trên tay đến 170 triệu đô la. Mỹ, đây là thể dục trong lịch sử sang quý nhất một bút quần áo chơi bóng tài trợ hiệp nghị. Trước đó ghi chép bảo trì người là Arsenal. Bọn họ mỗi năm từ Puma trong tay cầm tới 5.100 vạn đô la Mỹ. MU lần này đem ghi chép trực tiếp lật rồi còn nhiều gấp 3. Cách xù tài trợ hợp đồng mang ý nghĩa áp lực cực lớn. Đồng thời cũng có thể là mang ý nghĩa cách xù hồi báo. Không hề nghi ngờ, Best bản trận đấu mùa giải cầm xuống cái thứ nhất quán quân danh hiệu để Adidas cảm giác rất đáng. Sandezi hưng phấn có chút thất thố. Hắn ôm Best bả vai đi ra ngoài. Đi sân huấn luyện. Tin tức như vậy hẳn là làm cho tất cả mọi người biết rõ. Tin tức tốt gì? Best ở nói thầm trong lòng. Khó nói Adidas sẽ cho chúng ta mặt khác thêm tiền thưởng.